Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải nói rằng ông ấy đã từ bỏ, muốn không tiếp quản sự nghiệp hay sao? Huệ Kỳ xoa xoa cổ rồi cười khổ nói. Đúng là đã từ bỏ. Chẳng qua đa số cổ phần vẫn nằm trong tay ông ấy. Ông ấy vẫn có thể thay đổi quyết định. Nhưng trước đây ông ấy quả thực đã trao quyền kinh doanh cho anh hai rồi. Vậy thì tại sao còn giam lòng Cấu Thiên Ngang? Ninh Ninh vặn mi trừng mắt cất tiếng hỏi. Em đoán ông ấy chỉ muốn để cho Khấu Ca có thể ở lại lâu hơn. Bọn họ đã lâu không gặp nhau rồi. Em không cần phải lừa chị như vậy. Nghe Huệ Kỳ nói vậy thì Bạch Vân cười nhạt, nhìn thẳng vào anh hỏi. Là vấn đề của chị có đúng không? Huệ Kỳ không được tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác, ho khan hai tiếng. Về việc này thì em cũng không rõ lắm. Em cứ nói thật đi, chị sẽ không yêu ớt như vậy. Chị tình nguyện biết nguyên nhân mà. Bạch Vân khẽ cười rồi cổ vũ anh ta. Không biết rằng anh ta lầm bầm cái gì. Gặp hai người phụ nữ kiên trì, chỉ có thể hít sâu mà nhận lệnh đối mặt với các cô. Không phải như hai người nghĩ đâu. Không có quan dị gì với quốc tịch và môn đăng hộ đối cả. Vậy thì cuối cùng nguyên nhân là gì chứ? Ninh Ninh cắn môi híp mắt, không quá tin lời nói của anh. Trên cơ bản, lão già chỉ tìm một người con dâu thuận mắt, không cần có tiền, không cần phải môn đăng hộ đối, nhưng nhất định phải vừa mắt ông ấy. Cho nên ông ấy chưa gặp chị, đương nhiên là sẽ không có khả năng thấy chị vừa mắt rồi. Nói cách khác, chị sẽ không đủ điều kiện có đúng không? Bạch Vân thì thào rồi nở ra một nụ cười nhạt. Quay khi xấu hổ cười rồi cất lời. Em có thể sắp xếp để chị và lão già gặp nhau. Chuyện này để nói sau đi. Hiện tại điều chị muốn biết là khi nào bọn họ mới có thể gặp Khấu được. Tối hôm nay. Hôm nay ư? Bạch Vân ngẩn người ra, không nghĩ nhanh đến như vậy đã có đáp án. Đúng vậy đó. Tối nay là sinh nhật của lão già. Trong nhà sẽ mở tiệc chúc thọ. Có rất là nhiều người đó. Anh ta trừng mắt, lộ ra lúm má đồng tiền khiến chị em chết mệt. Nếu em nghĩ muốn vàng thau lẫn lộn, bí mật mang chị vào cửa, thì chị nghĩ là không có khả năng đâu. Bạch Vân nhìn anh ta với ánh mắt xin lỗi rồi cười nói. Em phải nghĩ biện pháp khác đi. Tại sao chứ? Nghe thấy vậy thì Ninh Ninh trợn trừng mắt mà quát to. Bởi vì cô gái ngu ngốc này, sáng nào cũng đến đó để khắc cửa. Những bảo vệ giữ cửa đó đều biết cô ấy rồi. Nghe thấy vậy thì Huệ Kỳ nhếch miệng cười. Yên tâm đi, bản đạo nhân đây sẽ có diệu kế. Một chiếc xe thể thao màu bạc rất đẹp. Xe chưa đến cửa nhưng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những người khác. Ở xa nhìn thấy chiếc xe kia thì đội trưởng đội bảo vệ đã tránh qua một bên, lấy bộ đàm dặn người mở cửa. Cánh cửa chính từ từ được mở ra. Huệ Kỳ vân tay chào hỏi với bảo vệ, cười cười rồi lái xe vào nhà. Âu Dương Ninh Ninh nhàm chán ngồi bên cạnh anh ta, nhìn người bảo vệ đứng ở giữa cửa rồi lạnh nhạt nói. Em còn tưởng rằng anh có diệu kế gì hay lắm, ai ngờ lại dùng cách cũ rích này chứ. Cũ thì cũ, nhưng là có nguyên nhân nha. Hoài Kỳ cười cười rồi cho xe chạy đến gần đường dành cho khách đi bộ thì dừng lại. Hoài Kỳ quay người lại kêu lên. Này, chị có thể ngồi dậy được rồi đó. Nghe thế vậy thì Bạch Vân Vân mở tấm thảm che trên người ngồi dậy. Chị vẫn tốt chứ? Ừ, cô mỉm cười. Trước tiên chị xuống xe ở đây. Từ đây đi thẳng theo đường dành cho khách đi bộ. Cuối đường có một tòa nhà ấm cúng dùng để trồng hoa. Cửa không có khóa. Chị ở trong đó chờ em. Em sẽ đi hỏi Khấu ở đại ca ở chỗ nào. Rồi sẽ đến đó để tìm chị. Ok. Ok. Bạch Vân mở cửa đi xuống xe. Vẫy tay chào tạm biệt hai người. Mới nhẹ nhàng xoay người đi về phía đường dành cho người khách đi bộ. Tiếng động cơ xe thể thao xa dần. Hình như là phía trước có cánh đèn vậy. Tiếng nhạc tao nhã truyền đến từ phía sau bên trái. Sau đó là ánh đèn sáng trưng, khác hẳn với sự âm u thường ngày. Chỉ là nơi đây có một mùi cây xanh rất là dễ ngửi. Bước chân vào rừng cây, cây cối thưa dần, cô đi theo đường dành cho người đi bộ, rồi rẽ vào một con đường khác, thấy nhà ấm trồng hoa màu xanh da trời xuất hiện trước mặt. Xung quanh đều không có người, cô tiến về phía trước đẩy cửa bước vào. Vừa mới bước vào, cô liền nghe thấy tiếng nước chảy. Bạch Vân đi ngang qua nhiều loại lá hương, rồi thẳng tới chỗ nước chảy. Chỉ thấy giữa nhà ấm có trồng một hồ nước. Nước bắt nguồn từ hai chậu bông trên vai của một pho tượng cung nữ Hy Lạp mà chảy ra. Trong hồ có rất nhiều hoa sen trắng. Cô thấy bên cạnh hồ có một chiếc ghế, chắc là ngồi trên đó rất thoải mái. Cô ngồi xuống lấy tay sờ sờ, thì phát hiện ghế màu đen rất sạch, quả nhiên là có người ngồi thường xuyên. Nước trong hồ vẫn chuyển động, cô khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình rồi hơi giật mình. Một tiếng động vang lên khiến cô hụt hồi tinh thần. Đang suy nghĩ có nên trốn đi hay không, thì cô liền thấy Ninh Ninh cất tiếng kêu to. Bạch Vân à, mình ở đây, Huệ Kỳ đâu rồi? Cô nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net